Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 847, Kiếm Tháp, Kiếm Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, Thanh Mãng Hầu diệt Duy Ngã Kiếm Tông thời điểm, là cố ý bạo suất năm đó Tân Bí, hết thảy đều là ngươi tính kế. Kiếm Vô Hối nhìn lấy Vạn Cổ Hầu nói, cái kia đến không phải, chỉ là Thanh Mãng Hầu không đành lòng Lộ Nam Thiên chết không nhắm mắt mà thôi. Vạn Cổ Hầu nhẹ giọng nói ra, hừ, ngươi vẫn là có thể phái những người khác đi diệt Duy Ngã Kiếm Tông. Kiếm Vô Hối lạnh hừ một tiếng, ta nhìn ngươi vẫn là trước quan tâm đệ ngươi đi, hắn không phải muốn giết Tây Môn Suy Tuyết bọn họ sao? Có thể sẽ cùng kiếm cùng người đụng tới, ngươi nói lấy ngươi cái kia tốt đệ cá tính. Có thể hay không cùng kiếm cung xung đột, ta nghĩ hắn sẽ cùng kiếm cung phát ra xung đột. Chẳng lẽ kiếm cung người còn dám giết đệ ta không thành? Kiếm Vô Hối lạnh giọng nói, kiếm cung, một mình hắn xuất thủ, đều có thể chém chết. Vô Hối huynh, vừa mới ta nói, kiếm cung cũng có thể là Bất Động Minh Vương thành thế lực. Bất Động Minh Vương thành người muốn đến bá đạo, đệ ngươi nếu như dám động thủ, cái kia làm sao có thể liền sẽ chết. Vạn Cổ Hầu nhìn lấy Kiếm Vô Hối nói, cái gì? Kiếm Vô Hối sắc mặt ngưng tụ, xem ra các ngươi cái gì đều tính tới, dùng ta dẫn xuất Mộ Dung Hiểu Phong, vây giết hắn. Nơi này là kiếm vực, ba vị lão tổ sẽ trước tiên phát hiện. Cái này không cần lo lắng, ta cổ thú tộc ba đại thân vương, đã tại kiếm vực, ta nghĩ bọn hắn sẽ ngăn lại, các ngươi kiếm tháp ba vị lão tổ. Vạn Cổ Hầu nhẹ giọng nói ra, các ngươi... Kiếm Vô Hối nhìn thoáng qua Vạn Cổ Hầu, thân hình từ từ biến mất. Thật sự là rất thâm tình một đôi huynh đệ, nhưng lại cũng là thật đáng buồn một đôi huynh đệ. Nhìn lấy biến mất Kiếm Vô Hối, Vạn Cổ Hầu trong miệng lẩm bẩm nói. Tại hắn lúc nói chuyện, bộ mặt hắn từ từ biến hóa, sau cùng vậy mà biến thành một tên hình dạng trắng nõn, người mặc xanh trang trung niên nam tử. Nếu như Mộ Dung Hiểu Phong tại nơi này, nhất định lời nói kinh ngạc vô cùng. Bởi vì cái này nam tử áo bảo xanh, thì là vừa vặn hắn đề bạt lên, kiếm tháp phó tháp chủ, Quân Vô Sinh. Tháp chủ, ta cái kia hướng ngươi hồi báo Kiếm Vô Hối hành tung. Quảng cáo, cái này Quân Vô Sinh trong miệng lẩm bẩm nói, lúc nói chuyện, thân hình bước ra cung điện, chỉ chốc lát thời gian, hắn liền đến kiếm tháp tháp chủ Mộ Dung Hiểu Phong chỗ cung điện. Giờ phút này Mộ Dung Hiểu Phong chính cau mày nhìn trong tay báo cáo. Hỏa vực cùng ma vực bị Bất Động Minh Vương thành nuốt mất, mà lại theo ma vực trận đại chiến kia đến xem. Akatsuki cũng là thuộc về Bất Động Minh Vương thành, nghĩ đến Akatsuki, Mộ Dung Hiểu Phong, không khỏi nghĩ đến Tô Hạo. Tháp chủ, Kiếm Vô Hối cùng đệ của hắn Kiếm Vô Thường, tiến đến chặn giết Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết bọn họ hiện tại cũng đã đến Kiếm Cung. Ngụy Trang thành vì Quân Vô Sinh Vạn Cổ Hầu nói, bọn họ làm việc. Như thế tuyệt à, không có chút nào để lối thoát sao? Mộ Dung Hiểu Phong sắc mặt biến đến âm trầm. Tốt, ta đã biết, Mộ Dung Hiểu Phong nói. Cái kia tháp chủ, ta đi xuống trước. Quân Vô Sinh khom người lui ra đại điện. Đi ra đại điện hắn, trong đôi mắt thì là lóe qua một tia tinh mang. Trong điện, Mộ Dung Hiểu Phong để báo cáo trong tay xuống, trong miệng thì thào nói. Kiếm cung, các ngươi cũng là Bất Động Minh Vương thành thế lực sao? Kiếm lão, người đi với ta một chuyến kiếm cung, Mộ Dung Hiểu Phong sau đó nhẹ giọng nói ra, tại cung điện chỗ tối, một tên lão giả áo bào trắng, đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung chủ, Kiếm Vô Hối bọn họ thử một lần kiếm cung cũng không sao. Cái này lão giả áo bào trắng nhẹ giọng nói ra, cổ thú tộc tại ta kiếm vực bố cục nhiều năm như vậy, thì cái này kiếm tháp bên trong, ta đều không biết có bao nhiêu cổ thú tộc người. Nếu như lại đối lên Bất Động Minh Vương thành, ta kiếm vực chỉ sợ khó giữ được. Mộ Dung Hiểu Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Huống chi, ta còn hoài nghi Kiếm Vô Hối cùng cổ thú tộc có cấu kết. Tháp chủ, lời này cái gì nói, dù sao Kiếm Vô Hối là lão tổ hậu bối. Cái kia lão giả áo bào trắng trầm giọng nói ra, cũng là bởi vì hắn là lão tổ hậu bối, ta mới cảm giác được sợ hãi. Chúng ta đi thôi, Mộ Dung Hiểu Phong. Một tay phất lên, xuất hiện một nói khe hở không gian. Hai người dậm chân trong đó. Lúc này, Kiếm Cung, Tô Hạo chỗ ở một tòa thiên điện bên trong. Hắn đang thông chi Tây Môn Suy Tuyết đến đây Kiếm Cung, cũng theo ma vực chạy đến Kiếm Cung. Đại năng tôn giả cảnh trực tiếp xuyên qua hư không, rất nhanh liền đến kiếm vực kiếm cung. Tại hắn đến thời điểm, Yến Thập Tam cũng nhận được tin tức. Tây Môn Suy Tuyết đã đến kiếm cung dưới núi, hắn đã phái người đi đón Tây Môn Suy Tuyết. Yến Thập Tam tại Tô Hạo rời đi về sau, cũng theo kiếm cung nơi truyền thừa đi ra, một thân thực lực, lại không sai đã đạt tới thần đài cảnh nhất trọng. So trước đó đảm nhiệm kiếm cung cung chủ đều cường, có thể nói hắn hiện tại hoàn toàn khống chế toàn bộ kiếm cung. Trở thành đã nói là làm cung chủ, chủ thượng, ngươi muốn gặp Tây Môn Suy Tuyết sao? Tại Tô Hạo bên cạnh Yến Thập Tam khom người nói, tạm thời vẫn là không thấy mặt cho thỏa đáng. Tô Hạo nghĩ một lát nói, chủ yếu là Tây Môn Suy Tuyết bên người theo một cái Lộ Thanh Loan. Hắn sợ chính mình hiện thân, để Lộ Thanh Loan hiểu lầm Tây Môn Suy Tuyết. Sợ Lộ Thanh Loan cho rằng Tây Môn Suy Tuyết là bọn họ phái tại Duy Ngã Kiếm Tông nằm vùng. Dù sao, căn cứ hiện hữu tình huống tới nói, hiện tại Lộ Thanh Loan là Tây Môn Suy Tuyết duy nhất trụ cột tinh thần. Chân núi, Tây Môn Suy Tuyết cùng Lộ Thanh Loan hai người đang bị kiếm cung một tên trưởng lão chỉ huy, hướng về kiếm cung mà đi. Lộ Thanh Loan trong lòng có chút hiếu kỳ, kiếm cung nghe đồn bị Akatsuki vây công, kiếm cung tổn thất nặng nề. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhưng là nàng trông thấy cái này kiếm cung trưởng lão, ánh mắt có chút quen thuộc, cũng là kiếm cung lúc trước trưởng lão. Nàng rất nghĩ thông miệng hỏi chút gì, nhưng lại cuối cùng không có mở miệng nói. Tây Môn Suy Tuyết đến là sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một tia chấn động. Rất nhanh, Tây Môn Suy Tuyết cùng Lộ Thanh Loan thì được đưa tới kiếm cung cung điện. Yến Thập Tam nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết, tiến lên phía trước nói. Tây Môn Huynh, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá đến thần đài cảnh. Tây Môn Suy Tuyết nhìn lấy Yến Thập Tam chúc mừng, ánh mắt đến không có cái gì ba động, hắn tự tin chính mình cũng có thể đạt tới thần đài cảnh. Hết thảy đều là cơ duyên. Vị này là Lộ Thanh Loan cô nương đúng không? Tây Môn Huynh, thật sự là có phúc lớn a. Yến Thập Tam mở nhìn lấy tại Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh Lộ Thanh Loan nói. Lúc này, Lộ Thanh Loan trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nàng không nghĩ tới cái này Yến Thập Tam là thần đài cảnh cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, nghe được Yến Thập Tam kiểu nói này, trên mặt hơi đỏ lên. Cùng Tây Môn Suy Tuyết ở chung trải qua thời gian dài như vậy, nàng đã cảm mến tại Tây Môn Suy Tuyết. Nhìn thấy Lộ Thanh Loan đỏ mặt, Yến Thập Tam nói sang chuyện khác hỏi. Duy Ngã Kiếm Tông sự tình, ta đã biết, Tây Môn Huynh, ngươi dự định xử lý như thế nào? Tây Môn Suy Tuyết là một cái người rất kiêu ngạo, nếu như hắn không mở miệng hỗ trợ, như vậy thì đại biểu cho không cần giúp đỡ. Chuyện này, ta phải thật tốt suy nghĩ một chút. Tây Môn Suy Tuyết trầm giọng nói ra, hiện tại đối mặt địch nhân có chút cường đại, kiếm tháp, cổ thú tộc, đều không phải là hắn có thể ứng phó. Hắn khả năng cần mời thiếu chủ ra tay giúp đỡ. Oanh, kiếm tháp, kiếm vô thường đến đây tiếp kiến kiếm cung cung chủ đi ra một lần. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết trầm tư thời điểm, một đạo vang dội thanh âm, tại cung điện bên ngoài vang lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.